phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 80, công pháp cùng thần thông. Ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay chung quanh thành một vòng bảy đại phái trúc cơ kỳ tu sĩ, riêng phần mình Trầm Mặc bọn hắn cùng Lệ Phi Vũ có giống nhau suy đoán. Lệ Phi Vũ quay đầu liếc qua Yểm Nguyệt Tông cái kia 10 tên đồ đệ. Hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ nội ứng có phải hay không là tông môn của mình bên trong người. Nếu như không phải, như vậy hắn đối với nội ứng sự tình, kỳ thực cũng không quan tâm. Nếu như là, này sẽ là người nào? Lệ Phi Vũ có chút nhíu mày, nhìn qua quặng mỏ, trong lòng mãnh kinh. Trong óc lóe qua một tấm ôn hòa tuấn nhã khuôn mặt. Tuyên Nhạc, hắn đến mỏ linh thạch chuyện này, là Khung Lão Quái từ Tuyên Nhạc trên tay cướp đi. Mặc dù có đền bù, nhưng ai biết Tuyên Nhạc có thể hay không liền như vậy ghen ghét giận chó đánh mèo đến trên đầu của hắn. Nghĩ một tháng này phía trước, đến mỏ linh thạch thời điểm, Tuyên Nhạc trước khi lên đường, nhiệt tình như vậy từng cái dặn dò. Thậm chí còn nói cho hắn, phải cẩn thận tán tu cướp mỏ tình huống. Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Nếu như là Tuyên Nhạc, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu là hướng về phía hắn tới. Như vậy, một vòng sát ý lướt qua trong lòng. Đúng lúc này, hẻm núi lớn trên không, xuất hiện một thân ảnh, là Hóa Đao Ổ Tân Phái đến trúc cơ tu sĩ, còn bổ sung lấy một tin tức. Tưởng Thải Nhi lưu tại trong tông môn hồn bài vỡ vụn. Đối mặt cái này tin chết, Lữ Thiên Mông một đoàn người, đưa mắt nhìn nhau, thế nào cũng không có nghĩ đến, Tưởng Thải Nhi thế mà chết. Cuối cùng, vẫn là Cát Dược đạo nhân mở miệng, nói lên lùm cây bên trong có chút cơ đấu pháp biến cố. Lệ Phi Vũ cũng đi theo Dư Hưng cùng một chỗ phụ họa, nói đến việc này. Âm thầm thuận nước đầy thuyền, đem Tưởng Thải Nhi chết, đẩy lên một cái khác bị hắn giết chết. Đã là người chết Phó Thiên Hào trên thân, làm cho tất cả mọi người hoài nghi Tưởng Thải Nhi là chết đang đuổi giết quá trình bên trong. Một đám phiền lòng sự tình, Lữ Thiên Mông thô kệch khuôn mặt hiện ra không kiên nhẫn, vung tay lên. Chư vị sư đệ, vẫn là mình tra một chút, sau đó riêng phần mình báo cáo tông môn. Đối với quyết định này, tất cả mọi người nhận đồng gật gật đầu. Lệ Phi Vũ ung dung thản nhiên trở lại tương ứng quặng mỏ, yên lặng nhìn lướt qua, xử lý giải quyết tốt hậu quả 10 tên Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Dùng Mộc Hoàng lệnh cho Thảo Mộc Chi Linh, hạ đạt giám thị mệnh lệnh. Bay hướng Yểm Nguyệt Tông một chiếc linh chu, áo trắng tung bay, đứng tại trên bom tàu Tuyên Nhạc, khuôn mặt tuấn tú hung ác nham hiểm chắp hai tay sau lưng. Trong vòng hơn một tháng bày ra, lại thêm nữa một tháng chờ đợi, cũng không có để hắn đạt thành mong muốn. Tên kia phụ trách chiêu mộ thợ mỏ quản sự, là hắn giết. Sớm tại hắn nhìn lên khai phá mỏ linh thạch chuyện này sau, liền ngoài ý muốn biết có tán tu trúc cơ cũng để mắt tới mỏ linh thạch, có mưu tính cướp mỏ khuynh hướng. Vì thế, làm vứt bỏ chủ sự mỏ linh thạch khai phá nhiệm vụ này sau, hắn liền trước giờ một tháng khống chế chiêu mộ thợ mỏ quản sự, làm cho đối phương giả vờ như bị tán tu mua được, không kiểm tra tán tu túi chữ vật. Sơ lược thi hành tiểu thủ đoạn, phối hợp tán tu cướp mỏ kế hoạch. Hắn muốn mượn tán tu cướp mỏ cái này sự kiện, để tông môn cảm thấy áp lực, cảm thấy Lệ Phi Vũ hành sự bất lực, sau đó dưới cơn nóng giận đem Lệ Phi Vũ cho rút về đến. Đương nhiên, Lệ Phi Vũ nếu là chết tại tán tu cướp mỏ sự kiện bên trong, hắn cũng không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, duy nhất mục đích chính là thay thế Lệ Phi Vũ, chủ sự linh quáng khai phá, thu hoạch linh thạch. Đáng tiếc. Chủ tính không chỉ là không thành công, càng là biến thành một món công lao đưa cho Lệ Phi Vũ. Nghĩ đến chính mình như thế biến khéo thành vụng, Tuyên Nhạc trong lòng dâng lên nồng đậm không chịu, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay một chiếc gương, đây là truyền âm gương, một người có hai bộ mặt, có thể cách thiên lý truyền âm. Mặt khác tấm gương, tại cái kia 10 tên đệ tử bên trong nội ứng trên tay. Cũng là dựa vào cái gương này. Hắn biết tán tu cướp mỏ thất bại sau, vội vàng đi giết người diệt khẩu, chặt đứt hết thảy manh mối. Đồng thời, trong lòng cũng rất buồn bực, từ nội ứng trong giọng nói, Lệ Phi Vũ tựa hồ đối với tán tu muốn cướp mỏ tình huống, thế mà rõ như lòng bàn tay. Nhìn tới, ta xem nhẹ vị này thiên linh căn A, Tuyên Nhạc thấp giọng thì thào, bóp chặt lấy ở trong tay tấm gương. Mặc cho mảnh vỡ từ ngón tay vẩy xuống bầu trời mặt đất. Mặc dù hắn rất tin tưởng mình nội ứng, nhưng không có cái này một chiếc gương, dù là nội ứng bị lộ ra, tố giác. Không có thực chất chứng cứ, vậy liền có thể tính làm là vu cáo xử lý, thế nào cũng không làm gì được hắn. Cướp mỏ sự tình, một cái chớp mắt chính là hơn 2 tháng thời gian. Mọi chuyện đều tốt giống như đi qua, trong lúc đó không còn có động tĩnh phát sinh, Mộc Hoàng lệnh giám thị cũng một mực không có phát hiện, tựa hồ khôi phục gió êm sóng lặng. Trong động phủ, Lệ Phi Vũ mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ngay tại vừa rồi, hắn ngưng tụ gần 3 tháng thời gian thứ 3 điểm thuộc tính. Tăng thêm phía trước tồn lấy 1 điểm, đã có được 4 điểm thuộc tính. Đồng thời ở phía trước không lâu, hắn cũng thành công lĩnh ngộ Thanh Đế Mộc Hoàng công tầng thứ 5, cùng với trúc cơ 3 tầng bổ sung thần thông. Ất Mộc Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, 4 điểm thuộc tính, vừa vặn có thể cùng nhau đột phá. Thần thông cùng cảnh giới tất cả đều muốn, nghĩ đến như thế, Lệ Phi Vũ nhìn mình chằm chằm mí mắt, nhìn qua xuất hiện thanh thuộc tính. T, một điểm biến mất, trong động mỏ những cái kia táo bạo linh khí, lập tức điên cuồng phun trào, xông vào Lệ Phi Vũ trong thân thể. Thanh Đế Mộc Hoàng Công, tầng thứ 5 mộc hóa, cảm thụ được toàn thân xuất hiện lần nữa loại kia sơ cứng cảm giác. Không chút do dự lần nữa thêm điểm, hậu tố mộc hóa biến mất. Thanh Đế Mộc Hoàng Công, tầng thứ 5, ken két, thân thể vừa mới xuất hiện cảm giác cứng ngắc, nháy mắt bị phá ra, khí huyết mãnh liệt xông mở hết thảy cứng ngắc, phát ra thanh thúy ken két tiếng vang. Lệ Phi Vũ cảm giác thân thể biến lụa mềm dai, thậm chí sinh ra một loại ảo tưởng, tay không có thể mẫn diệt luyện khí kỳ sơ cấp pháp thuật oanh kích. Cái này thật đáng sợ, Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, vứt bỏ loại này ảo tưởng cảm giác. Trong lòng một lần nữa tỉnh táo lại, khí huyết cũng tại hòa hoãn, rõ ràng đây chỉ là một hồi sau khi đột phá cường đại hư ảo cảm giác, cũng đồng thời rõ ràng. Kinh lịch qua mấy lần mộc hóa sau, có lẽ, một ngày nào đó, thật có thể tay không mẫn diệt luyện khí kỳ phát huy sơ cấp pháp thuật oanh kích. Đồng thời, cảm thụ được trong đan điền chậm rãi tràn đầy lên hóa lỏng pháp lực. Sền sệt mà nặng nề, như là trọng thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 lần tại bình thường trúc cơ trung kỳ pháp lực, hóa lỏng trạng thái, thậm chí xuất hiện trúc cơ hậu kỳ mới có thể xuất hiện một loại ngưng kết cảm. Mà lại, cái kia trộn lẫn lấy vàng sáng màu vàng khí, càng phát rõ ràng. Nếu như là lúc này đối chiến Tưởng Thải Nhi tên này trúc cơ trung kỳ, Lệ Phi Vũ có lòng tin phát huy phi kiếm phù bảo càng lớn uy năng, trực tiếp một kiếm chém ra. Căn bản sẽ không cho đối phương tế ra uyên ương kim bối song đao, cái này đỉnh giai cực phẩm pháp khí cơ hội. Hít thở sâu một hơi, Lệ Phi Vũ vung tay lên, pháp lực tuôn trào ra, ở trong hư không chậm rãi ngưng kết ra một cái màu xanh lại lập lòe bàn tay lớn màu vàng óng. Ất Mộc Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, nhập môn, môn thần thông này có thể công có thể thủ, trúc cơ kỳ tu luyện đến đại viên mãn, có thể so đo một món đỉnh giai cực phẩm pháp khí uy lực. Dù là hiện tại chẳng qua là nhập môn, cũng cùng pháp khí cấp thấp uy lực tương đương. Lần thứ nhất thành công ngưng đại cầm nã thủ thời điểm, hắn liền từng cùng ô kim kiếm thanh này pháp khí cấp thấp qua lại thí nghiệm một cái. Lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau không công phá, nhưng Lệ Phi Vũ rõ ràng, đây không phải là Ất Mộc Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã môn thần thông này uy năng cao nhất. Ánh mắt rơi vào còn lại 2 điểm thuộc tính, rất nhanh. Cái kia ngưng kết mà thành màu vàng đen đại thủ ấn, bỗng nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ. Đem ám động phủ đều chiếu sáng, có thể dần dần, màu vàng đen đại thủ ấn lại có biến hóa mới. Lại pháp lực làm dính kết hư, chậm rãi hướng về thực chất hóa chuyển biến, không chỉ có như thế. Màu vàng đen bàn tay lớn, bắt đầu hiện ra một tia trúc vân gỗ lý. Lệ Phi Vũ vỗ một cái túi chữ vật, một đạo màu vàng đen ánh kiếm bay ra. Hướng về phía màu vàng đen bàn tay lớn chém vào đi xuống. Răng rắc, ô kim kiếm cái kia thanh pháp khí cấp thấp, trực tiếp bị màu vàng đen bàn tay lớn tách ra vỡ thành 2 mảnh, rơi xuống đất. Hắn thấy một màn này, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xong rồi, cách chương.